Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1458, huyền vũ môn thay đổi. 5. Nghe xong Lý Thế Dân, các vị phụ tá đều là ánh mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra phấn chấn vẻ, mọi người không sợ khó khăn, chỉ sợ ngồi chờ chết. Quất Trì Kính Đức một đôi mắt tinh quang lóe lên nhìn Lý Thế Dân. Đại vương dự trữ nuôi dưỡng 800 dũng sĩ, đều đã vào trong cung. Chỉ cần đại vương một tiếng lệnh hạ, liền có thể làm việc. Lý Thế Dân nghe vậy mang theo trần chờ, sợ thiên tử long khí khó đối phó. Thiên tử long khí là cái phiền toái lớn, như đơn đả độc đấu. Lý Thế Dân tự nghĩ không kém bất luận người nào. Nhưng Lý Uyên chiếm cứ thiên tử long khí, chính là trong thiên địa người số một, chỉ sợ Trương Bách Nhân cũng chưa chắc có thể địch nổi. Nhị công tử muốn nâng đại sự, vấn đề này không khó, nhị gia bây giờ được đại đô đốc chống đỡ, thời khắc mấu chốt đại đô đốc tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị nhị gia thất bại, Đỗ Như Hồi nói. Lý Thế Dân nghe vậy hơi chút trầm ngâm. Tính toán thắng bại xác suất, sau một lát mới đột nhiên vỗ một cái bàn trà. Làm, đại trượng phu công danh lập tức lấy, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Bản vương một đường từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra đến. Làm sao sẽ không biết thế sự gian khổ, nghĩ muốn có thu hoạch, thì phải có bỏ ra. Xuất kỳ bất ý, yểm kỳ bất bị. Bây giờ Lý Thế Dân thủ hạ đại quân đều ở biên cương, coi như cho Lý Kiến Thành 100 cái đầu óc, hắn cũng không nghĩ ra Lý Thế Dân cư nhiên như thế to gan lớn mật, coi là thật dám tạo phản. Không có đại quân chống lại thiên tử long khí, ngươi dựa vào cái gì tạo phản? Làm Lý Đường người khai sáng một trong, Lý Thế Dân nam chinh bắc chiến đi theo làm tùy tùng. Ở Lý Phiệt, uy vọng không phải giống như Mạnh, cũng không so với khai quốc hoàng đế Lý Uyên kém. Đô đốc cho rằng, Lý Thế Dân có mấy phần thành sự khả năng. Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tề Vương cũng không phải kẻ vớ vẩn, người có thể ngàn vạn lần đừng còn coi thường Tề Vương. Bây giờ Tề Vương dã tâm bất quá bị Thái Tử cùng Tần Vương ép xuống mà thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm mài con cờ trong tay, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Có ta chống đỡ, Tần Vương coi như là một con lợn, cũng nên đạt được thiên hạ. Lý Uyên thiên tử long khí, có thể khó đối phó. Viên Thiên Cương trần chờ nói, ta tự có biện pháp gọi Lý Uyên tách không rời tâm, không ra khỏi tay. Trương Bách Nhân buông xuống quân cờ. Ở thay đổi một con cờ nói, ván cờ này rất có ý tứ, mấy thập niên đại thù, chung quy muốn được báo. Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành cũng không phải một lòng. Ba huy đệ đối với ngôi vị hoàng đế đều là mắt nhìn chằm chằm. Đều là mỗi người một ý, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bất quá là đối mặt với Lý Thế Dân áp lực quá lớn. Không thể không liên hợp đồng thời cộng đồng chống lại Lý Thế Dân thôi. Mình chưa, Thái Bạch phục kinh thiên. Lý Uyên một đôi mắt nhìn về phía tinh không. Đối với bên người Khâm Thiên giám pháp sư nói, dị tượng này gì giải? Phó dịch mật tấu, Thái Bạch gặp Tần Phân. Tần Vương làm có thiên hạ. Lý Uyên nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Lặng lặng nhìn về phía tinh không không nói. Mưu đồ bí mật nơi chọn nơi nào? Lý Thế Dân nhìn bên người người áo bào đen, Xuân Quy Quân đưa qua địa đồ, một lát sau mới nói, Huyền Vũ Môn, không sai thời khắc mấu chốt Xuân Quy Quân xuất quan dính đến ma thần mật mưu đại kế. Há có thể có bất kỳ sơ sẩy, nếu có thể nghênh về Huyền Minh, địa phủ ở nhân gian sức mạnh thì sẽ càng to lớn hơn một phân. Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân mang theo trầm ngâm, Huyền Vũ Môn chính là đại đường long khí chỗ mạnh nhất, nhưng cũng là nhất điểm yếu. Tại hạ nhưng cho rằng nhị công tử tạm thời che đậy thiên cơ, ngăn cách đại nội hoàng cung vị nào cảm giác, Xuân Quy Quân nói. Lý Thế Dân nghe vậy cảm kích chảy nước mắt, đa tạ tiên sinh, ngày sau Thế Dân nếu có thể đăng cơ, nhất định không quên tiên sinh đại ân. Số trời thay đổi, nhân quả, định số. Trương Bách Nhân đứng ở lầu các trong thủy tạ, một đôi mắt nhìn về phía đại nội hoàng cung, đảo vệt màu trắng cánh hoa ở đầu ngón tay lưu truyền. Bất quá việc này còn có biến số, ta đổ không vội vã ra tay, nghĩ muốn khắc chế đương kim thiên tử long khí, chỉ sợ Lý Thế Dân một người không được. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ở đây võ đạo thịnh hành thế giới, Lý Thế Dân coi như Huyền Vũ Môn chém Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, lại có thể thế nào? Còn chưa phải là cũng bị Lý Uyên một trưởng đập chết. Lo lắng của ta ngược lại không phải là Huyền Vũ Môn, mà là đương kim thiên tử, ngươi như giết thái tử, Tề Vương, chỉ sợ đương kim thiên tử tất nhiên sẽ giận dữ, đến thời điểm ngươi làm sao đối mặt thiên tử lửa giận. Xuân Quy Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, kính xin tiên sinh dạy ta. Lý Thế Dân nghe vậy cau mày, làm sao đối mặt Lý Uyên lửa giận, chính là Lý Thế Dân lúc này nhất vấn đề nhức đầu. Giết thái tử cùng Lý Nguyên Cát dễ dàng, nhưng làm sao đoạn hậu mới khó. Hơn nữa đương kim thiên tử chính trực cường thịnh chi niên, tái tạo mười mấy thái tử cũng hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi có thể bảo đảm giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát phía sau, này ngôi vị hoàng đế đến phiên ngươi sao? Công tử luyện thành thiên phượng chân thân, được võ vương truyền thừa, ta chỗ này còn có thượng cổ đại đế pháp môn, chỉ là còn thiếu một cái có thể trấn áp khí số bảo vật. Xuân Quy Quân tự trong tay áo móc ra một quyển quyển trục. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân cau mày, bây giờ thời gian vội vàng, bản vương đi nơi nào tìm kiếm trấn áp khí số bảo vật? Truyền quốc ấn tỷ có vẻ như vẫn luôn ở đại đô đốc trong tay. Nhị công tử không ngại tiến về phía trước đại đô đốc đi đâu một bị. Có truyền quốc ấn tỷ, lại có thượng cổ đại đế sửa đổi mệnh cách pháp môn, chỉ cần có thể chém xuống Lý Kiến Thành, đoạt trên người khí số, ngươi liền có thể cùng phụ hoàng ngươi chống lại, ở đoạt phụ hoàng ngươi long khí, đến thời điểm tự nhiên có thể lên cấp làm thiên tử mệnh cách. Xuân Quy Quân nói, nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân hơi chút do dự, lập tức gật gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, cũng được, cũng được, đại đô đốc nếu ủng hộ ta, việc này tất nhiên chịu giúp ta một chút sức lực. Nói xong tự gặp Lý Thế Dân đứng lên, vội vội vàng vàng hướng về Trương Bách Nhân phủ đệ đi đến. Thiên tử ấn tỷ, Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay hộp gỗ đàn hương tử, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, một lát sau mới quay về dưới chân cái bóng nói, Lý Thế Dân như đến, ngươi đem bảo vật này cấp cho hắn, gọi lập xuống chứng từ, sau đó không cần gặp ta. Lý Thế Dân muốn tạo phản, nhất định phải truyền thừa thiên tử long khí. Trương Bách Nhân có vô thượng thần kiếm Hiên Viên kiếm, thiên tử ấn tỷ hắn không hẳn thật sự để vào trong mắt. Trương Bách Nhân tốt xấu đã từng mộng về thượng cổ, từ khi Lý Thế Dân được võ vương truyền thừa sau, hắn cũng đã đoán được Lý Thế Dân tương lai con đường. Thượng cổ đại đế đúng là một cái vô địch cảnh giới, nhưng lại không phải không có kẽ hở. Tiên sinh, loại bảo vật này sợ có mượn không có trả a. Không không nhi không biết từ nơi nào khoan ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào truyền quốc ấn tỷ, lộ ra trông mà thèm vẻ. Ta lại không thể đăng lâm cửu ngũ chí tôn vị trí, muốn thiên tử nọ long khí để làm gì? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ra hiệu một bên Kinh Vô Mệnh lùi lại, sau đó nhìn Không Không Nhi, không phải gọi ngươi giám thị nhục thu động phủ sao? Ngươi làm sao tự ý chạy trở lại? Đột quyết xâm phạm Hà Nam, cái kia còn có tâm tư đi nhục thu động phủ? Không Không Nhi cười hì hì nói. Trương Bách Nhân nhìn Không Không Nhi một chút, một đôi mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Con đường phía trước ở đâu bên trong? Thượng cổ thần thánh, chỉ đến như thế, nhìn xa bỉ thi cùng cú mang. Trương Bách Nhân nghĩ muốn đào móc thượng cổ động phủ tâm tư đã từ từ yếu đi xuống. Ta có Hiên Viên Thần Kiếm đã đầy đủ, nhiều hơn một tôn ấn tỷ cũng bất quá thêm gấm thêm hoa mà thôi. Từng đạo đại diện cho nhân quả pháp tắc cánh hoa bay ra. Bay bay rơi vào rồi ấn tỷ bên trong. Đô đốc có ở đó không? Lý Thế Dân đến nhà đến đây cầu cứu. Nhị công tử, đô đốc đã biết ngươi tới ý. Vị này ấn tỷ đô đốc đặc ý để lại cho ngươi. Ngươi mà thu cẩn thận. Lý Thế Dân vừa rồi đến nhà. Kinh vô mệnh như U Linh giống như vậy. Tự Lý Thế Dân dưới chân chui ra. Ô, Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ. Nhận lấy kinh vô mệnh cái hộp trong tay. Ấn nỉ có thể cấp cho nhị công tử. Bất quá vẫn cần nhị công tử lập xuống chứng từ. Lúc này có quản sự tự trong cửa lớn đi ra. Bưng giấy và bút mực từ từ đi tới Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân hơi nhướng mày, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lập xuống chứng từ. Ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Cho dù là bất mãn, nhưng cũng hết cách rồi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Không mượn ấn tỷ, chính mình tựu không cách nào tu thành thượng cổ đại đế đế vương đại đạo. Tựu không cách nào vượt qua trước mắt cửa ải khó. Văn chương phập phù. Lý Thế Dân viết xong trong tay chứng từ, ký tên đồng ý phía sau. Từng đạo cánh hoa bỗng nhiên ở khế ước thượng lưu ngược lại quá. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chẳng biết vì sao, nhìn cái kia thư trên chữ viết, Lý Thế Dân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ vẻ bất an. Trong cõi u minh tựa hồ có một luồng sức mạnh kỳ diệu hướng mình dây dưa mà tới. Còn không chờ kỳ đạo tả, kinh vô mệnh đã biến mất ở trong bóng tối. Quản sự cười híp mắt đối với Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Nhị công tử chính là người bận bịu, chúng ta tựu không trì hoãn thời gian của ngươi, hay là mời về đi. Ôm trong lòng ấn tỷ, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức yên lặng ôm ấn tỷ đi trở về. Không quản đối phương có âm mưu gì. Khế ước có gì không ổn, chỉ cần gọi mình thành tựu thượng cổ đại đế mệnh cách. Tất cả âm mưu quỷ kế tại chính mình mí mắt sau đó đều là con cọp giấy. Đúng là con cọp giấy. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, nhìn Lý Thế Dân đi xa bóng lưng. Một lát sau mới nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Không biết ta có phải hay không cũng là trong mắt người khác bọ ngựa. Lý Thế Dân đi rồi, trở lại Tây Cung phía sau, nhìn trong hộp long khí lượn quanh ngọc tỷ, trong lòng cái kia cỗ bất tường từ từ bị ép xuống. Trong mắt một đạo màu đỏ rực lưu truyền, Phượng Hoàng mệnh cách rít gào, hướng về kia ấn tỷ vọt tới, thiên phát sát cơ, tinh thần lệch vị trí, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người pháp giết cùng. Long trời lở đất, chẳng biết vì sao, trong lòng tổng có loại đại họa lâm đầu cảm giác, Lý Kiến Thành một đôi mắt đám lên. Chẳng lẽ việc này còn có cái gì biến số? Không quản có biến số gì, không người nào có thể chặn ta con đường phía trước, Lý Đường nhất định là ta. Lý Kiến Thành cắn răng nghiến lợi nói, Cao Lệ Ất Chi Văn Đức lặng lặng ngồi trên quan tinh đài. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không hồi lâu không nói. Một lát sau, mới nghe Ất Chi Văn Đức nói, trung thổ khí số thay đổi, lại là một hồi biến hóa nghiêng trời. Đối với ta Cao Lệ tới nói không biết là họa hay phúc. Nói xong nhắm mắt lại, ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Ta đã nhận ra hơi thở của ngươi, tự sắp nhập vào linh hồn của ta. Nhưng ta nên làm gì mới có thể đem ngươi triệt để tách ra ngoài? Ngươi đừng hòng khống chế ta. Ngươi đừng hòng khống chế ta. Ất Chi Văn Đức đang điên cuồng rít gào.